Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, thứ 384 chương chỉ là diễn trò không hai. Thế nhưng Hoàng đế có loại trực giác, ngự sử đài đánh giá cũng không sai, Phượng Giao không chỉ không sợ hắn, trái lại với hắn chẳng thèm ngó tới. Điểm này hắn ở lúc trước Phượng Giao đánh bị thương Lệ Phi thời gian liền cảm giác được. Không nghĩ đến lúc cách một tháng nhiều, lại lần nữa tự mình thể hội một chút, Phượng Giao không coi ai ra gì, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, nói chuyện hành sự cũng không có nửa phần sai lầm, làm cho người ta chọn bất ra cái gì sai lầm, thế nhưng kia nói chuyện ngữ khí, thật là làm cho nhân khó chịu. Hoàng đế ánh mắt rơi vào Ngọc Mân trên người, trong lòng thở dài, hắn vừa rồi mới phát giác, đứa con trai này là thật thua kém thái tử. Ngọc Lưu theo vào cửa đến ra, cũng không có biểu hiện ra nửa điểm cảm xúc, làm cho người ta suy đoán không đến hắn đang suy nghĩ gì. Có thể thấy lòng dạ sâu, mà Ngọc Mân như vậy, thật làm cho hắn thất vọng, mặc dù là hắn thực sự thành tâm ngủ những nữ nhân kia. Thì tính sao, làm lại không có năng lực xử lý hậu sự, này chỉ có thể nói rõ hắn là cái có sức mạnh nhưng không có mưu kế nhân. Căn bản không xứng với thiên hạ này ngôi cửu ngũ ngai vàng. Hoàng đế thở dài, Ngọc Mân từ nhỏ quá thuận lợi, không có trải qua cái gì ngăn trở, hiện tại gặp thượng chuyện như vậy, liền đem hắn tính cách thượng khuyết điểm đô bộc lộ ra tới. Có lẽ hắn nên hảo hảo ngẫm lại, này ngai vàng rốt cuộc nên giao cho ai? Hồi lâu sau, Hoàng đế mở miệng, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt uy nghiêm. Lão thất, ngươi vì sao đi thái tử phủ? Ngọc Mân trong lòng lột bột một chút, đáy mắt thoáng qua hoảng loạn. Chẳng lẽ là phụ hoàng biết cái gì? Điều này sao có thể? Hắn vẫn luôn che giấu rất tốt, chưa bao giờ ở trước mặt phụ hoàng biểu hiện ra một chút xíu dấu hiệu. Hoặc là phụ hoàng cũng không biết, chỉ là đơn thuần hỏi hắn nguyên nhân. Ngọc Mân chậm chạp trả lời không được, hoàng đế đã rõ ràng sinh khí. Sao khởi trong tay tấu chương, hung hăng hướng Ngọc Mân trên người ném đi, phẫn nộ quát, ngươi trả lời không được, chậm đến nói, ngươi có phải hay không nhớ thái tử phi? Ngọc Mân sắc mặt tái xanh, kinh hoàng mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên là bị nói trúng tâm sự biểu hiện, hoàng đế vốn còn không tin, nhưng nhìn đến Ngọc Mân phản ứng như thế, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh nhất mảng lớn, lập tức mắng to, nghiệt tử. Vô liêm sỉ, Ngọc Mân lãnh mồ hôi nhỏ giọt, đại khí cũng không dám ra ngoài một chút, thân thể lờ mờ có run rẩy dấu hiệu, ngự sử đài cúi thấp đầu, tận lực rơi chậm lại sự tồn tại của mình cảm, nói như thế nào, đây đều là hoàng thất bí văn, không thể bị ngoại người biết được, cho nên hắn còn là làm bộ không tồn tại tương đối khá. Suy nghĩ một chút cũng thật buồn khổ. Thế nào gần nhất cái gì hỏng cũng có thể nhượng hắn than thượng đâu. Ngọc Mân lặng lẽ càng làm cho hoàng đế tức giận, nhất bàn tay vỗ vào án thư thượng, bỗng nhiên đứng dậy, trợn mắt mà xích, nói a, ngươi thế nào không giải thích, ngươi là muốn chọc giận tử trẫm có phải hay không? Đó là thái tử phi, là ngươi lúc trước cự tuyệt không muốn nữ tử. Ngọc Mân vốn là hối hận lúc trước tương Phượng Giao đẩy cho Ngọc Lưu. Hiện tại bị hoàng đế nhắc tới cùng, trong lòng càng là bi thương phẫn khó nhịn, ngẩng đầu liền hướng về phía hoàng đế quát, không phải, ta là bị ép, ta vẫn muốn thú chính là Phượng Giao. Giống hoàn sau, Ngọc Mân mới phát hiện chính mình vừa rồi làm cái gì. Đó là phụ hoàng A, là này trên đời tôn quý nhất nam nhân, nắm giữ mọi người sinh sát quyền hành. Hắn thế nào liền mỡ heo mơ hồ tâm đối phụ hoàng giống to hơn kêu to đâu. Ngọc Mân lại cúi đầu, trong lòng hoảng loạn, thế nhưng theo dự liệu nổi giận cũng không có xuất hiện. Hoàng đế dị thường yên ổn, thậm chí còn trước tức giận đô biến mất không thấy. Giây lát, hoàng đế thản nhiên nói, về trước Phật đường đi đi, đằng sau hoàn kinh thư, trẫm còn muốn phạt ngươi, này thì xong rồi. Ngọc Mân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái gì cũng không có, dễ dàng như vậy thì thôi. Hết chương.